Ta man hoang bộ lạc, chương 958, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong tử phủ Thức Hải, mi tâm linh hồn thể đột nhiên phát sáng, ánh mắt đạm mạc chậm rãi mở ra, con ngươi bên trong lộ ra sương mù mông lung, gạt châu bí ẩn kia hóa thành con ngươi có chút biến hóa, công năng một loại ngộ đạo bên trong là tự mở nó ra, khiến cổ trần trực tiếp lâm vào ngộ đạo bên trong. Chính hắn cũng không ý thức được sẽ lâm vào ngộ đạo, trực tiếp đốn ngộ. Đây không phải cổ trần mở ra, mà chính là hạt châu thần bí tự khởi động ngộ đạo công năng, đưa cổ trần vào đốn ngộ bên trong. Bên trong loại trạng thái kỳ diệu này, cổ trần cảm giác chính mình đắm chìm trong quy tắc hải dương vô tận, như đói như khát không nguyện ý tỉnh lại. Đó là quy tắc hắn vậy mà tại lĩnh ngộ quy tắc. Lúc này, mấy loại huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào, đầu tiên là nam minh ly hỏa, từng đoàn lam tử liệt diễm sôi trào, dần dần lột xác thành một loại hỏa diệm tím đậm. Nam minh ly hỏa tại thuế biến, lộ ra khí tức huyền ảo, đó là khí tức hỏa diễm quy tắc kéo theo nam minh ly hỏa tấn thăng cùng thuế biến. Ông, ngày sau đó, một cỗ ba động kỳ dị tàn phát, vạn vật bốn phía hư không đều bị tĩnh lại, thời gian chi lực cũng tràn lan ra. Tiếp theo chính là không gian huyền ảo chi lực, một cỗ không gian lạc từ màu đen không ngừng dâng trào, bao vây lấy thân thể, cắt đứt không gian. Xì xì, từng đạo hồ quang điện ngũ sắc lấp lóe, thiên phạt chi lực sôi trào ra, bắt đầu không ngừng ngưng tụ diễn biến, phảng phất muốn thuế biến thành thiên phạt chi lực cường đại hơn. Cổ trần ở bên trong ngộ đạo thể nội bốn loại huyết mạch chi lực bắt đầu hướng về phía quy tắc thuế biến, một khi thành công liền lĩnh ngộ quy tắc chi lực chân chính. Hắn hiện đang chạm đến quy tắc đại môn, từ bên trong hấp thu lực lượng và huyền diệu của quy tắc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thành công, huyết mạch chi lực trong cơ thể thuế biến thành quy tắc chi lực. Vậy liền sẽ gõ mở thiên môn, có thể bước vào thiên môn ứng kiếp thành công thẳng tới thông thiên, trở thành một tôn đại năng chân chính. Chẳng qua tu vi cổ trần trước mắt còn chưa đủ, chỉ là cấp bậc linh hồn đã bước đến lĩnh vực hoàng giả, còn là mới bước vào không lâu. Cho nên, nhìn như đang thuế biến, kỳ thực khoảng cách huyết mạch chi lực thuế biến thành quy tắc lực lượng còn rất rất xa, chỉ có lĩnh ngộ được quy tắc áo nghĩa lực lượng mới có thể chắc chắn thật sự. Trước mắt cổ trần chỉ là vừa mới chạm đến quy tắc đại môn, không cách nào gõ mở quy tắc chi môn, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, lĩnh ngộ. Dù vậy, khí tức của cổ trần cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, dường như toàn thân bao phủ một cỗ quy tắc khí tức không ngừng sôi trào. Bốn loại huyết mạch chi lực đang thuế biến, chỉ là quá trình loại này thuế biến rất có thể cần rất lâu, cũng rất có thể chỉ là trong tích tắc. Hô, đột nhiên, cổ trần nhẹ nhàng mở hai mắt ra, hai đạo quang mang quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn một mặt tiếc hận nói, quy tắc đại môn cuối cùng vẫn không thể mở ra, xem ra tu vi cảnh giới của ta còn là chưa đủ. Cổ trần có chút tiếc hận, lần này đốn ngộ không thể thành công gõ mở quy tắc đại môn, chỉ có chạm đến ranh giới quy tắc đại môn, không cách nào bước vào trong đó. Điều này khiến hắn rất khó chịu, có điều rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại tâm tình, khôi phục nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận cảm thụ được biến hóa của mình, tu vi, thân thể, thậm chí huyết mạch và linh hồn chi lực kinh qua lần ngộ đạo này, vậy mà thu được thuế biến kinh người. Không nói những cái khác, cổ trần cảm giác mình chiến lực biến đến càng cường đại, so với chính mình trước đó, có thể dễ dàng trấn áp hai người như thế. Một tháng, Mỹ Đỗ Toa, ngươi chờ bị ta đánh phục đi. Cổ trần tự tin, nhếch miệng lên, đối với trận quyết chiến một tháng sau, có đủ tự tin đánh bại Mỹ Đỗ Toa. Tham kiến Ngô Vương, đang nghĩ, một tên thị vệ từ bên ngoài đi vào, một chân quỳ xuống. Cổ trần từ trong trầm tư tỉnh lại, ngồi ngay ngắn trên thanh đồng vương tọa, ánh mắt uy nghiêm nhìn. Chuyện gì, thanh âm của hắn bình thản, lại ẩn chứa một cỗ uy nghi, khiến tên thị vệ kia vô cùng kính sợ cúi đầu cao giọng báo cáo. Khởi bẩm Ngô Vương, có một đám người tới ngoài thành tự xưng là đến từ hỗn loạn thiên nguyên tộc nhân. Tin tức thị vệ nói ra làm cho người kinh ngạc, đến từ hỗn loạn thiên nguyên tộc nhân. Cổ trần kinh ngạc vạn phần, hai mắt bỗng nhiên nóng lên và sáng rực. Ngoài thành, một đám người thân mang bì giáp áo da thú rách dưới tụ tập một chỗ, lộ ra vẻ khẩn trương phá lệ. Những người này, đều là nhân tộc nhưng cũng không phải là nhân tộc bên trong Bách Man Sơn, cách trương.